Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 hương hỏa mân nam âm đức dương thọ toàn khấu trừ thất bại nhất sát. Vệ ếch liền biết vì cái gì hắn chỉ xem một cái liền có chuyện. Trong phòng này có cái gì, người khác nhìn không thấy. Hắn thấy được, chính cái gọi là dương hỏa thịnh vượng thần quỷ không gần. Âm hư hoảng sợ tiểu túy sấn nào. Hắn hiện tại bị thương nặng, dương khí nhược sắp với vô. Đúng là nửa cái chân đạp lên âm phủ giới thượng thời điểm. Tự nhiên có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Cũng tự nhiên càng dễ dàng tao một ít đồ vật công kích. Vệ ếch lâu lắm không gặp được loại này văn. Hóa bối cảnh quen thuộc lại xa xôi không gian. Cơ hồ đã quên còn có loại sự tình này. Tưởng niệm xẹt qua gian. Trước mặt chỉ còn lại có quỷ thoại áp nhắc nhở. Hay không mở ra huyết cống phẩm người chơi đặc thù thiên phú. Diêm vương mượn mệnh. Đúng vậy. Trả lời rơi xuống. Đỏ sậm gần hắc giao diện. Sở hữu tin tức lập lòe một cái chớp mắt. Ngay sau đó. Thảm lục quỷ hỏa liêu thiêu ra một mảnh quỷ quyệt văn tự. Chúc mừng may mắn người chơi huyết cống phẩm. Ngài đặc thù thiên phú, Diêm vương mượn mệnh, đã kích hoạt, nên thiên phú không thể ký lục, không thể báo cho người khác, nên thiên phú 48 giờ nội chỉ có thể sử dụng một lần. Diêm vương mượn mệnh, trạng thái hạ, huyết cống phẩm người chơi nhưng hướng tùy ý một người đồng đội, mượn mệnh. Mượn mệnh, không ở đối phương giao diện biểu hiện, mượn mệnh, hiệu quả chịu người chơi tiềm năng. Thiên phú cấp bậc, hai bên chênh lệch, ảnh hưởng. Sở mượn thọ mệnh cần thiết ở phó bản kết thúc trước một giờ trả lại. Trước mặt người chơi, VX, thiên phú cấp bậc. 1. Cấp bậc nhưng mượn dương thọ không vượt qua 100 thiên. Thỉnh người chơi VX xác định mượn mệnh đối tượng. Giao diện chiếu ra VX bình tĩnh đôi mắt. Trương Viễn, Đinh, Diêm Vương mượn mệnh. Tỏa định chung người chơi VX cấp bậc 1, còn thừa dương thọ 1 thiên. Tỏa định đối tượng, Trương Viễn, người chơi cấp bậc 17, còn thừa dương thọ 23 năm. Hai bên cấp bậc chênh lệch lớn hơn 10, mượn mệnh, hiệu quả suy yếu 50%. Diêm vương mượn mệnh, thành công, VX hành động năng lực không hề dự triệu khôi phục, hắn tầm mắt kéo dài vừa mới dự cảm đến nguy. Cơ khi thân thể phản ứng, đột nhiên từ cửa sổ mặt rời đi, tầm mắt rời đi một cái chớp mắt. Dư quang, phòng nghiêng đối diện tối tăm góc chung, phẳng phất đứng một đạo đen xì lì thân ảnh, rối bời đen nhánh tóc dài rũ đến mặt đất, tóc đen sau nhìn chăm chú âm hàn oán độc, nhoáng lên lại. Biến mất, người chơi cá nhân trạng thái đổi mới lần này. Diêm vương mượn mệnh. Cộng mượn đến dương thọ 50, khấu trừ, tỏa định mặt trái ảnh hưởng, còn thừa dương thọ 41, thỉnh người chơi lại mượn lại lệ dương thọ gia tăng, nguy cơ giải trừ, VX trên mặt lại không có bất luận cái gì tìm được đường sống trong chỗ chết. Vui sướng, hắn không có dao động mà nghiêng đầu, nghe trên lầu động tĩnh, ước chừng một phút. VX đem đầu sườn trở về lầu 3 Trương Viễn không có bất luận cái gì động tĩnh. Quỷ thoại, hệ thống nhắc nhở không có làm bộ. Trương Viễn giao diện cũng không có nhắc nhở hắn. Hắn dương thọ bị VX vô thanh vô tức cầm đi, hiện tại. Toàn bộ phó bản, chỉ có VX một người biết Trương Viễn chân thật dương thọ, nếu bài trừ, huyết cống phẩm, bản thân. Hạn chế quá nhiều. Cái này kỹ năng có thể nói bác, VX hơi hơi mị hạ mắt. Ngay sau đó không hề manh mối mà xem xét chính mình giao diện, đầu tiên. Giao diện nhiều ra hai cái icon nhỏ, đều bên phải thượng giác. Tựa như trang du trạng thái tiêu chí, một cái là hắc bạch vệt sáng hí kịch Diêm Vương vẻ mặt. Hơi hơi lập lòe hồng quang, cho thấy trước mắt hắn ở vào, mượn mệnh, trạng thái. Một cái khác bị xương đen bao phủ, thấy không rõ lắm, nhưng 10 chi 8, 9 chính là nhà ở nghiêng góc đối trong bóng tối đổ vật, Tiếp theo, cá nhân nhiệm vụ nhiều gia hạn nhất, che giấu chi nhánh 1, về X điểm một chút, nhiệm vụ miêu tả bắn ra, che giấu chi nhánh biến mất A Tú, ở tại này trong phòng A Tú không thấy, ngươi có thể tìm được nàng sao? Khen thưởng, không biết đảo qua đến, không biết, hai chữ, về X trực tiếp tắt đi nhiệm vụ giao diện, về X đối sở hữu yêu cầu khai blind box khen thưởng đều. Không có hứng thú hắn phàm là có một chút vận khí này ngoạn ý. 3 năm trước đây liền không đến mức bị cuốn tiến cao duy vô hạn thế giới. Hiện tại càng không đến mức hiểm tử hoàn sinh còn sinh ở một cái khác vô hạn thế giới, chuyển động. Chỉ thượng bạc giới, về ếch mỏng lãnh khóe môi xả ra một tia châm chọc. Trước ra hố lửa sau vào địa ngục, đây là hắn, vận khí, về ếch rũ lông mi. Đáy mắt cuồn cuộn tối tăm lệ khí, vệ ếch không thích phi thường không thích bị nhìn chằm. Chằm trở thành con mồi, càng không thích luôn là không thể hiểu được trở thành bia ngắm. Chẳng sợ trải qua quá lại nhiều lần cũng không thích, trong phòng đồ vật muốn giết hắn. Hắn cũng muốn giết kia đồ vật, hắn lạc ở nhìn đến cửa sổ chén ngân mới bị tỏa định, từ thoáng hiện ảo. Giác tới xem. Trong phòng này đã từng cái nữ nhân ở cửa sổ cung nhà ở góc kia đồ vật. Về ếch trước kia ký ức có chút mơ hồ. Không rõ ràng lắm nữ nhân cung đồ vật là cái gì. Chỉ có thể từ nàng sướng mân nam ngữ ca dao tiến hành phân tích một chén gà du cơm. 7 chương ngải kim hương. A ma thay ta chiếu y vây. 1 trụ giấy hương. 1 tiêu hoa sen trướng. A ma thay ta xem bình an, 1 chén gà du cơm. 7 chương ngải kim hương. 1 trụ giấy hương, 1 tiêu hoa sen trướng, là cung phụng yêu cầu đồ vật. A ma, là nữ nhân đối trong phòng kia đồ vật. Xưng hô, hiển nhiên, toàn bộ cung phụng là có sở cầu chính là hy vọng kia đồ vật thế nàng, chiếu y vây. Thế nàng, xem y bình an. Thổ lâu tộc trưởng lãnh bọn họ tiến vào thời điểm. Nói đây là một hộ phòng trống. Nhà ở chủ nhân bị câu dẫn bổ binh dịch. Nhưng từ hệ thống chi nhánh miêu tả cùng bái hương cung phụng tới xem. Trong phòng này ít nhất còn từng có một người. Một cái là bái hương nữ nhân. Một cái là nữ nhân thỉnh cầu phù hộ hài tử. Hai người chung không xác định ai là A Tú. Thổ lâu tộc trưởng mang người chơi đến này hộ không lâu. Hộ khi cũng không có vào nhà. Trước sau chỉ đứng ở cửa gỗ ngoại. Hắn biết trong phòng đồ vật. Hơn nữa sợ hãi kia đồ vật. Đủ loại tin tức chợt lóe mà qua. Sau khi trọng thương cao tốc tự hỏi làm vệ ếch trước mắt từng đợt choáng váng. Hắn về phía sau ngẩng đầu lên. Dùng sức đem cổ đè ở phô cuốn thượng. Bóp chế choáng váng cùng ghê tởm, chờ giải nguyên chân thu thập ra một chút vị trí. Liền nhìn đến tóc bạc thanh niên khuỷu tay hoành đáp ở trên đầu gối. Kiểu cũ miếng vải đen áo trên ống tay áo trượt xuống. Lộ ra bạch thảm thảm cánh tay, thiết bạc nồng đậm tóc dài thành cuốn rũ trên vai. Nửa khuôn mặt hơi hơi ngửa ra sau, hình dáng bị ánh nến ấn nướng. Bệnh khí trung lộ ra khác tầm thường lạnh nhạt, giải nguyên chân dừng. Lại bước chân, giải nguyên chân phân tích quá không ít huyết cống phẩm người chơi video, bệnh nặng. Người, hoặc là đặc biệt muốn sống đi xuống, hoặc là đối sinh tử không thèm quan tâm. Vệ ếch giống như hai cái đều dính điểm, lại hai cái đều không dính. Hắn đối chính mình không phải thực để ý. Nhưng cố tình đối sống sót lại tựa hồ có khác tầm thường chấp niệm, giải nguyên chân vừa định hỏi. Điểm cái gì? Trương Viễn mang theo mấy cái người chơi hùng hùng hổ hổ đánh trên lầu xuống dưới, Trương Viễn xuống. Dưới khi, vệ ếch lông mi liếc mắt nhìn hắn, địa phương quỷ quái gì? Liền trương ghế dựa đều không có, liền tính không trụ người cũng không đến thật quá đáng đi. Chuột tiến vào đều đến khóc ra hai phao nước mắt. Một cái đi theo Trương Viễn sau lưng người chơi. Oán giận, hiển nhiên đối bị nhốt ở chỗ này phi thường bất mãn. Trương Viễn mặt âm trầm. Nói, mới cái thứ nhất buổi tối. Gấp cái gì? Không có việc gì vội vàng tìm việc. Mặt sau có đến là quái dị cho ngươi đi đầu thai. Kia người chơi bị Trương Viễn quát lớn đến không dám lại lên tiếng. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Hợp viên vì lâu. Thiên nhân nhất thể, phong bế thổ lâu có chính mình quy củ. Làm đường xa mà đến khách nhân, thỉnh tuần hoàn lâu nội quy củ. Nhiệm vụ, thỉnh ở một khắc nội tắt đèn đi ngủ nhắc nhở. Đèn diệt lúc sau, bất luận nghe được cái gì, đều không cần trợn mắt nga. Thảo, Trương Viễn đột nhiên dừng lại bước chân. Này phá trò chơi thành tâm chơi người chơi đúng không? Nói không có việc gì thời điểm, lập tức giải quyết, nguyên bản bởi vì không có gì sự phát sinh. Đã có điểm an tĩnh đi xuống làn đạn bị tân xuất hiện nhiệm vụ đánh thức, một khắc bao lâu tới. 15 phút, bọn họ tiến lâu khi mới chạng vạng đi, nhanh như vậy liền phải người ngủ. Này phá trò chơi khi nào còn mang cưỡng bách người ngủ sớm công năng. Cổ đại buổi tối 7 giờ, người định, liền phải ngủ. Xác thật rất sớm, trọng điểm không phải ngủ sớm, là tắt đèn đi. Thảo, này phá trong lâu thổi đèn ngủ, quỷ liết buổi tối có cái gì à? Nhiệm vụ tới đột nhiên, hơn nữa ở một khắc nội liền cần thiết tắt đèn đi ngủ, các người chơi bị đánh cái trở tay không kịp. Lập tức có vẻ có chút khẩn trương, bình tĩnh, giải nguyên chân nhanh chóng nói. Lầu một tới gần đại môn không cần ngủ. Ta cùng vệ ếch ở lầu 3, đại gia bắt được thượng phô đệm chăn, nữ sinh thượng lầu 4, nam sinh toàn đi lầu 2. Trương Viễn người thực lực cường, lầu 1 thượng lầu 2 cửa thang lầu buổi tối ngươi thủ một chút. Đường Tần ngươi thủ lầu 4, sự ra khẩn cấp, giải nguyên chân an bài xác thật lại hợp tình hợp lý. Liền Trương Viễn cũng chưa cùng hắn làm trái lại. Nhưng thật ra phi chủ lưu tiểu hỏa Dương Thanh thuận miệng hỏi một câu, như thế nào còn muốn phân hai tầng ngủ? Ếch, giải đạo trưởng ngài cùng vệ ếch đơn độc một tầng liền tính. Chúng ta những người khác tễ một tễ không phải càng an toàn. Giải nguyên chân chưa kịp hồi hắn, Đường Tần liền gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, giáo dục bắt buộc năm nhất. Nhiệm vụ cường điệu, quy củ. Thổ lâu có cái gì quy củ ta không biết. Dù sao nam nữ bất đồng tịch khẳng định tính một cái. Thảo, Dương Thanh mau đầu tiểu tử một cái. Ngày thường đọc sách không thế nào nghiêm túc. Thình lình bại lộ chính mình liền tiểu học năm nhất văn hóa thường thức đều không quá quan. Tức khắc che lại mặt. Bế lên phô đệm chăn liền vội vàng đào tẩu. Đoàn người hành động nhanh chóng. Lên lầu, xuống lầu xuống lầu, thực mau từng người vào chỗ, giải nguyên chân ở thiên sư phủ sớm muộn gì đều phải chính mình sửa. Sang lại nội vụ, chăn một phô run lên, lập tức ngay ngay ngắn ngắn, hắn lưu loát mà đem hai giường đệm cuốn điệp ở bên nhau, thổ lâu âm khí trọng. Một giường chăn không đủ, ngươi ngủ, ta gác đêm. Giải nguyên chân cái này hành động lập tức ở phòng livestream dẫn phát rồi một trận. Làn đạn chiều, ô ô ô, giải thần quá cẩn thận. Giải đạo trưởng chính là giải đạo trưởng vĩnh viễn thần. Giải nguyên chân đem ngọn nến phóng tới trên mặt đất, nhíu mày tự hỏi hà, lại đem một thanh thất tinh kiếm đè ở mà phô bên cạnh. Nhiệm vụ nếu riêng cường điệu cần thiết, tắt đèn. Tắt đèn sau khẳng định có sự sẽ phát sinh. Thanh kiếm này cho ngươi hộ thân. Nếu ngươi buổi tối cảm giác có cái gì không đúng, lập tức kêu ta, không cần cố kỵ, vẫn luôn thờ ơ vệ ếch rốt cuộc hu tôn hàng quý. Cho điểm phản ứng, đổi một phen, giải nguyên chân bị hỏi đến ngẩn ra. A, đổi một phen, vệ ếch ngữ điệu thường thường. Đoạn, nhẹ điểm. Có thể cắt người cổ, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, một khoản điên phê, tố chất thần kinh, ốm yếu, tàn bạo tóc bạc mỹ nhân, hiện tại mới từ vô hạn không gian ra tới. Cho rằng,